Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3645, Thần Sử Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta lấy từ trong ngực áo ra mấy viên thuốc rồi nuốt vào. Sau đó lại lấy ra một miếng ngọc bội truyền âm. Trương Vân Phi, Từ Ngạo, hai người lập tức đi bắt tất cả những người có liên quan đến Diệp Bắc Minh. Buộc cậu ta phải rời khỏi hang động kia. Nếu như cậu ta không ra thì hãy giết chết tất cả những người có quan hệ với cậu ta. Dưới ngọn núi tuyết, Trương Vân Phi và Từ Ngạo đều sửng sốt khi nhận được tin tức. Hai người không hiểu tại sao Trần Vạn Lê lại đột nhiên tức giận như vậy. Hai người còn hỏi một câu. Thần Sử Trần, ông chắc chắn chứ? Trần Vạn Lê nổi giận đùng đùng, trút hết cơn phẫn nộ lên hai người. Đệt, ông đây giống như đang đùa giỡn với các người sao? Cho các người một giờ. Nếu như các người không làm được, các người hãy đi chết cùng Diệp Bắc Minh đi. Giọng nói biến mất, liên lạc bị cắt đứt. Đôi mắt của Trương Vân Phi và Từ Ngạo lập tức đỏ bừng. Ánh mắt tối sầm lại, mang theo sát ý lạnh như băng nhìn chăm chăm Chu Nhược Giai. Hầu tử, Long Khuynh Vũ, Mạc, Đình Đình, cùng nhau tấn công, bắt hết bọn họ. Hai người đột nhiên gây khó dễ. Khí tức của cảnh giới chân thần đỉnh phong bùng nổ. Những người tu võ gần đó giật mình, vội vàng lui về phía sau. Hai luồng sát ý lạnh như băng phong tỏa bốn người Chu Nhược Giai. Hầu tử, Long Khuynh Vũ, Mạc Đình Đình, các người định làm gì? Hầu tử nhanh chóng phản ứng lại, đứng ngăn trước mặt ba người phụ nữ. Xuất, Trương Vân Phi trực tiếp ném cây thương dài ra. Hầu tử căn bản không kịp tránh né, xuyên qua ngực và đóng đinh xuống đất. Chu Nhược Giai và những người khác thấy vậy kêu lên một tiếng. Vừa định ra tay giúp đỡ, Từ Ngạo ném ba sợi xích sắt ra, như dao long quấn lấy nhau. Chu Nhược Giai, Long Khuynh Vũ, Mạc Đình Đình trong nháy mắt bị khống chết. Làm sao bây giờ? Trương Vân Phi nói, hai mắt Từ Ngạo đỏ lên. Anh không nghe được Trần Vạn Lê nói sao? Nếu như Diệp Bắc Minh không rời khỏi hang động kia, cách Trương,